cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 637, chương 640, nhỏ yếu đáng thương. Vương Lập lời này vừa nói ra, Xích Dương Thành bên trong toàn bộ sinh linh, bao quát những cái kia cao cao tại thượng vũ trụ chi chủ nhóm, từng cái đều lớn kinh hãi. Vương Lập có phải điên rồi hay không? Người tuy nhiên yêu nghiệt, chiến lực không cách nào ước đoán, nhưng dù sao chỉ là nhất giai vũ trụ chi chủ a. Có thể tại vĩnh hằng chi chủ trong tay, giữ cho không bị bại, cũng đã là vô cùng không tầm thường. Người còn muốn vĩnh hằng chi chủ hoàn toàn chết đi. Cái này sao có thể? Liền xem như năm đại vũ trụ chúa tể, cũng không dám 100% cam đoan, mình có thể tiêu diệt vĩnh hằng chi chủ. Cuồng vọng, trong trời cao, cái kia khôi ngô hán tử vĩnh hằng chi chủ, tức giận rít gào lên nói, muốn để ta hoàn toàn chết đi. Người thật quá cuồng vọng, người căn bản không hiểu một cái ngũ giai vũ trụ chi chủ đáng sợ. Lúc trước, gặp ngươi là hư không bất diệt con kiến hôi, bản chủ cũng không có xuất toàn lực, ngươi thì thật sự cho rằng có thể cùng bản chủ chống lại. Ầm ầm tương đương lúc này thời điểm, vĩnh hằng chi chủ hóa thành một cái ánh sáng cự nhân, toàn thân tách ra làm cho tất cả mọi người đều mắt mở không ra quang mang. Vĩnh hằng chi chủ tập hợp quang mang cùng hắc ám vào một thân. Quang mang trạng thái dưới hắn, mạnh hơn hắc ám trạng thái dưới hắn. Ức vạn cây số cao quang chi cự nhân, tràn đầy làm cho cả hỗn độn bản nguyên đều tại run sợ uy thế. Xem ra Vương Lập triệt để chọc giận vĩnh hằng chi chủ. Hắn khiến cho ra mạnh nhất át chủ bài nhất chiến. Đông đảo sinh linh, bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Cuồng vọng. Vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta có hay không cuồng vọng tư cách? Vương Lập lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn về phía ức vạn cây số cao quang minh cự nhân. Vĩnh hằng chi chủ nhìn xuống Vương Lập, quát nói, quyền kia chủ thì mở mang kiến thức một chút, ngươi có hay không tư cách này? Lúc này thời điểm vĩnh hằng chi chủ đột nhiên nộ hống một tiếng. Lập tức, ngưng tụ một đạo to lớn ức dài vạn trượng ánh sáng. Như cùng một cái ngân hà giống như tráng lệ thật lớn. Sau đó, hướng về Vương Lập đột nhiên đập nện mà đi. Uy năng to lớn, những nơi đi qua, không gian tất cả đều vỡ nát. Cái này, đây chính là vĩnh hằng chi chủ trong truyền thuyết quang minh trạng thái. Quá mạnh đi, so với hắn hắc ám trạng thái dưới. Cường đại quá nhiều, may mắn có Xích Dương Thành đại trận bảo hộ. Không phải vậy thì uy thế này dư âm, chúng ta chỉ sợ trong nháy mắt đều muốn hôi phi yên diệt. Nguyên một đám sinh linh, dọa đến toàn thân run rẩy, hoảng sợ dị thường. Lúc này, hoàn toàn nổi giận hạ vĩnh hằng chi chủ. Thật sự là thật là đáng sợ. Hắn duy nhất mục đích, liền muốn đem Vương Lập cái này cuồng đồ, lập tức cho xé rách. Ầm ầm tương đương to lớn tia sáng, chém thẳng vào Vương Lập mà đi. Tại năng lượng cường đại phía dưới, Vương Lập bốn phía hư không hoàn toàn biến thành lạp tử lưu, bị lực lượng đáng sợ trong nháy mắt cho bốc hơi. Người một chiêu này vẫn là quá yếu, căn bản không đả thương được ta. Vương Lập cười lạnh, thần ma chi lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Lúc này hắn thần ma chi lực sớm đã được đến tiến hóa, biến thành hồng mông thần lực và hồng mông ma lực, thần ma hợp nhất. Tại Vương Lập trước mặt tạo thành một đạo to lớn thần ma âm dương đồ. Bành, to lớn tia sáng, hung hăng đụng vào thần ma âm dương đồ phía trên. Đạo này công kích, có thể đủ trong nháy mắt miểu sát một cái nhị tam giai vũ trụ chi chủ. Nhưng, lại bị thần ma âm dương đồ tùy tiện cho đỡ được. Cái gì? Làm sao có thể? Vĩnh hằng chi chủ có chút khó có thể tin. Chính mình cường đại công kích, thế mà bị tùy tiện ngăn lại. Cái này, cư nhiên như thế tùy tiện đỡ được. Cái này, chấm ngoặc kép, thì liền Xích Dương Thành bên trong các sinh linh, đều lộ ra chấn động không gì sánh nổi biểu lộ. Liền xem như ta, cũng muốn đem hết toàn lực, mới có thể ngăn trở vừa mới cái kia một tia sáng. Thanh Liên, hắn thế mà dễ như trở bàn tay đỡ được, làm cho người rất chấn kinh. Xích Dương Thành chủ cũng là giật nảy cả mình. Hiện tại cái kia ta xuất thủ, Vương Lập xuất thủ, Thái Hư kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Đối phó một cái ngũ giai vũ trụ chi chủ, Vương Lập còn không muốn sử xuất luân hồi vũ khí. Dù sao, cái này quá mức kinh hãi thế tục, ai biết có thể hay không mang đến cho mình phiền phức. Không sử dụng luân hồi vũ khí, Vương Lập cũng có lòng tin trấn áp vĩnh hằng chi chủ. Trung cực vĩnh hằng hoàn mỹ kiếm ý bạo phát. Lúc này thời điểm ùn ùn kéo đến đều là Vương Lập kinh khủng kiếm ý. Thật mạnh kiếm ý, ta thế mà cảm nhận được linh hồn run rẩy. Xích Dương thành chủ thế mà bị kinh hãi sắc mặt trắng. Bạch, rất khó có thể tin bộ dáng. Còn lại sinh linh, càng là tại Vương Lập kiếm ý phía dưới. Dọa đến toàn thân run rẩy lên. Băng tương đương Vương Lập Thái Hư kiếm. Hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm mang. Chém về phía Vĩnh Hằng Chi Chủ. Vĩnh Hằng Chi Chủ không sợ. Tay cầm Vĩnh Hằng Thần Thương. Nghênh chiến hướng Vương Lập. Trong tay trái nắm Vĩnh Hằng Thần Thuẫn. Đón đỡ lấy Vương Lập công kích. Ẩm ầm tương đương hai vị vũ trụ chi chủ. Ở trong hư không kịch liệt bắt đầu đại chiến. Giết đến nhật nguyệt vô quang. Thiên địa biến sắc. Hỗn độn quy khư. Uy thế cường đại đến. Tại vô tận địa phương xa, cũng có thể cảm nhận được dư âm, sợ hãi nằm dạp trên mặt đất, không nghĩ tới Thanh Liên hắn còn có đỉnh phong hỗn độn chí bảo. Trách không được đem Xích Dương đỉnh cho ta, như thế hào sảng, Xích Dương thành chủ rất là chấn kinh, làm sao tại Vương Lập trong tay, đỉnh phong hỗn độn chí bảo, thì biến đến không đáng giá. Vương Lập trong tay Thái Hư kiếm, diễn hóa xuất vô cùng kiếm ý. Không ngừng công kích về phía Vĩnh Hằng Chi Chủ. Vừa mới bắt đầu, Vĩnh Hằng Chi Chủ còn có thể bằng vào ngũ giai vũ trụ Chi Chủ cường đại cảnh giới. Cùng Vương Lập chia 5 năm, theo đại chiến không ngừng tiến hành. Dần dần Vĩnh Hằng Chi Chủ rơi vào hạ phong. Bắt đầu chỉ có thể liều mạng phòng ngự. Căn bản không có dư lực phản kích tiến công. Đáng chết ngươi, ngươi tại sao có thể có đỉnh phong hỗn độn chí bảo? Còn hoàn toàn luyện hóa nó. Vĩnh Hằng Chi Chủ tức giận quát. Trong lòng ghen ghét tới cực điểm. Hắn đều không có đỉnh phong hỗn độn chí bảo. Một cái nhất giai vũ trụ chi chủ thế mà thì có. Mà lại, hiện tại còn dùng cái này hỗn độn chí bảo tới đối phó chính mình. Giết. Lúc này thời điểm Vương Lập hét lớn một tiếng. Ngưng tụ một cái cỡ nhỏ kiếm chi vũ trụ. Toàn bộ kiếm chi vũ trụ. Hoàn toàn do kinh khủng kiếm ý cấu thành, tràn đầy hủy thiên diệt địa đáng sợ uy năng. Ngay sau đó, kiếm chi vũ trụ, lấy tốc độ cực nhanh, đánh tới ức vạn cây số cao. Hóa thân vị ánh sáng trạng thái vĩnh hằng tôn giả, ầm ầm tương đương kiếm chi vũ trụ nổ bể ra đến. Nhất thời vô cùng mênh mông, đếm mãi không hết kiếm khí vọt ra, hóa thành một trận kinh người nhất kiếm khí chi vũ. Xông về Vĩnh Hằng Tôn Giả, mỗi một đạo kiếm khí, đều ẩn chứa hồng mông vũ trụ lực lượng, trung cực Vĩnh Hằng hoàn mỹ kiếm ý, chém chết hỗn độn hết thảy chi uy, bành bành bành, kiếm khí chi vũ không ngừng đụng vào Vĩnh Hằng Chi Chủ trên thân. Trên người hắn hào quang sáng chói, bắt đầu biến đến càng ngày càng ảm đạm lên, hỗn độn bản nguyên tổn thất hơn phân nửa. Vĩnh Hằng Chi Chủ chấn kinh nhìn về phía Vương Lập. Tràn đầy khó hiểu cùng chấn kinh. Hắn chỉ là nhất giai vũ trụ chi chủ. Vì cái gì đối mặt hắn thời điểm. Có một loại đối mặt năm đại vũ trụ chúa tể ảo giác. Không có khả năng. Ánh sáng cự nhân tức giận hét lớn. Ngươi một cái nhất giai vũ trụ làm sao có thể cường đại như thế. Vương Lập cười lạnh nói. Không phải ta quá mạnh. Mà chính là ngươi quá yếu. Cho dù ngươi là ngũ giai vũ trụ chi chủ. Nhưng cũng yếu đến đáng thương. Vương Lập vô tình trào phúng lấy. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.